Thần đạo đan tôn, chương 1529, hoàn toàn thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Quân thiên chiến ý bốc lên, trên người có từng thần văn màu đen xuất hiện, lít nhà lít nhít, cuối cùng hóa thành từng xiềng xích quấn quanh ở trên người hắn. Để hắn giống như hóa thân thành đại ma thần. Oanh, có tiếng lôi động từ trong cơ thể hắn truyền ra. Như vũ trụ sơ khai, kia là đạo âm, trong cơ thể một võ giả tinh thần cảnh lại phát ra đạo âm. Đây là chuyện khó mà tin nổi cỡ nào, dù cho người nơi này đều là vương giả, cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng trách Liễu Quân Thiên có thể được một vị thánh nhân chính miệng khen. Xác thực vượt xa cấp độ vương giả bình thường, để những thiên kiêu bình thường kia có một loại cảm giác muốn ngước nhìn. Cường đại như thế cũng kích thích đến Lăng Hàn. Hắn kéo lên dây xích, trong đôi mắt bắt đầu bùng ra chiến ý mãnh liệt, có cảnh tượng nhật nguyệt tinh thần không ngừng nổ tung hiện lên. Phảng phất diệt thế, lại phảng phất như sáng thế. Đáng tiếc, căn bản không có người chú ý tới tình cảnh này, bằng không bọn họ càng thêm chấn kinh. Sáng thế cùng diệt thế cũng là tầng thứ cao nhất của đạo A. Một quyền diệt ngươi. Liễu Quân Thiên hét lớn một tiếng, bắn người giết ra, mang theo khí phách vô thượng. Vương giả đỉnh cấp như bọn, chiến đấu có thể kéo dài mấy năm, thậm chí hơn trăm năm, nhưng cũng có thể hai ba chiêu liền phân ra thắng bại. Nguyên nhân xem hai người có nguyện ý lấy ra tuyệt chiêu mạnh nhất hay không. Vậy phân ra thắng bại sẽ cực kỳ nhanh. Cả người Liễu Quân Thiên có thần văn hóa thành quy tắc xiềng xích, như một vị ma vương, nhưng trong cơ thể một mực có đạo âm ngâm sướng, có vẻ cực kỳ quái dị, nhưng hắn mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Từng xiềng xích quấn quanh ở trên người hắn dồn dập bắn ra. Đạo âm hóa thành một người ba thủ sáu tay, cùng nhau đánh về phía Lăng Hàn. Đây là tuyệt học mạnh nhất của Liễu Quân Thiên. Lăng Hàn không bảo lưu nữa, hắn muốn toàn lực chiến một trận. Liễu Quân Thiên giết tới, vù, phát động thiên uy. Lăng Hàn xông ra ngoài, hai tay phất một cái, phát động tuế nguyệt thiên thu. Bất kể là quy tắc xiềng xích hay người kim thân, đều lấy tốc độ mắt trần có thể thấy cấp tốc tan rã. Oanh oanh, Lăng Hàn đụng vào, công kích đã là nỏ mạnh hết đà này, làm sao có khả năng tạo thành thương tổn hay ngăn cản. Hắn phá tan công kích, đánh thẳng tới trước người của Liễu Quân Thiên. Mọi người không ai không kinh ngạc đến ngây người. Công kích đáng sợ như vậy, ở trước mặt Lăng Hàn lại không cách nào phát huy ra một chút xíu tác dụng. Liễu Quân Thiên tê cả da đầu, hai tay vội vã che ở trước người. Nguyên lực cuồn cuộn, hình thành phòng ngự cuối cùng. Đáng tiếc chính là, hắn nổ ra một đại chiêu. Bản thân đang đứng ở trạng thái suy yếu nhất. Hơn nữa, Lăng Hàn còn phát động thiên uy, mạnh mẽ tước đi hai tinh lực lượng của hắn. Phòng ngự này càng thêm yếu đuối không thể tả. Lăng Hàn đấm ra một quyền, lại đánh lên mặt của Liễu Quân Thiên. Oanh, sau một quyền, tấm chắn nguyên lực của Liễu Quân Thiên phảng phất như nước làm phá nát. Trọng quyền đánh lên mặt của hắn, đánh bay hắn đi, nhưng một ánh sáng yếu ớt hiện lên, lại có một âm thanh thở dài từ trong cơ thể của Liễu Quân Thiên phát ra, mang theo uy thế chí cao không cách nào hình dung, để vương giả nơi này mỗi người hai chân như nhũn ra, muốn té ngã. Đây là nghiền ép trên tầng thứ sinh mệnh, lại như hằng hà cảnh và tinh thần cảnh, sáng thế cảnh và hằng hà cảnh. Liễu Quân Thiên té xuống đất, nhưng chỉ là gò má sưng đỏ mà thôi, không chết. Cái này rất khó mà tin nổi, bởi vì cú đấm này của Lăng Hàn cực kỳ nặng, hoàn toàn không có bảo lưu. Đừng nói Liễu Quân Thiên chỉ là trung cực vị, ngay cả cực cảnh đỉnh cao ăn một quyền như thế cũng phải nổ tung. Dù sao, không phải mỗi người đều nắm giữ thể phách biến thái như Lăng Hàn. Một khi đánh tan tấm chắn nguyên lực, vậy thân thể là phi thường yếu đuối. Mọi người cũng kinh ngạc không thôi. Lần này không phải bởi vì Lăng Hàn mạnh mẽ, mà là tiếng thở dài kia, để linh hồn mỗi người bọn họ phát run. Đây là uy thế của sáng thế cảnh. Nhất định đúng, có người chắc chắn nói. Có thể làm ra phán đoán như vậy cũng không ngạc nhiên. Nơi này có rất nhiều người đến từ tinh vực cực lớn. Thậm chí có đồ tử đồ tôn của thánh nhân. Tự nhiên hiểu rõ khí tức của thánh nhân. Ta rõ ràng, đây là thủ đoạn của Nhiên Đăng thánh nhân. Không sai, lúc trước Nhiên Đăng thánh nhân rất xem trọng Liễu Quân Thiên. Ở trên người hắn lưu lại một đạo khí tức cũng không kỳ lạ. Không hổ là thủ đoạn của thánh nhân, cứu hắn một mạng, có điều, chỉ có thể bảo đảm tính mạng một lần. Mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, Lăng Hàn có thể xông lên bổ thêm một quyền, hoặc lấy tiên ma kiếm thu lấy tính mạng của Liễu Quân Thiên. Nhưng Nhiên Đăng thánh nhân đã đứng ra, nếu như hắn lại ra tay, chẳng khác gì là đối nghịch Nhiên Đăng thánh nhân. Hắn bây giờ vẫn không có tư cách này. Cũng được, tạm tha Liễu Quân Thiên một mạng, thuận tiện cho thánh nhân chút mặt mũi. Ở thần giới, trời đất bao la, thánh nhân to lớn nhất. Thánh nhân rất ít cho người ta mặt mũi. Có khả năng cho thánh nhân mặt mũi, vậy khẳng định càng ít. Bởi vậy, trong lòng Lăng Hàn cũng đắc ý một chút. Nhưng chỉ là như vậy, nếu như thực lực của hắn còn có thể mạnh hơn, vậy hắn có thể thích làm gì thì làm, không cần bởi vì kiêng kỵ Nhiên Đăng thánh nhân mà cố ý nể tình. Thực lực, a thực lực, tất cả chung quy là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Tất cả mọi người thất thanh. Ở đây, tuy Liễu Quân Thiên không phải cảnh giới cao nhất, nhưng vương giả cấp 2 là cao nhất. Chuyện này ý nghĩa là thực lực của hắn đánh nhau cùng cấp mạnh nhất. Nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, hắn hầu như là bị miểu sát. So sánh liền có thể nhìn ra Lăng Hàn khủng bố. Cái tên này cũng qua biến thái đi. Liễu Quân Thiên bò dậy, thất hồn phách lạc. Hắn sớm biết Nhiên Đăng thánh nhân ở trên người hắn lưu lại một đạo khí tức, ở trong lúc nguy cấp có thể bảo đảm hắn một mạng. Cái này vừa là một loại bảo vệ với hắn, đồng thời cũng là một thử thách. Hắn đã từng tràn đầy tự tin. Thời điểm bái vào Tinh Xa Vũ Viện, tia khí tức kia nhất định vẫn còn. Nhưng hiện tại, phần tự tin này của hắn tan vỡ. Đạo khí tức kia biến mất rồi. Hắn để Nhiên Đăng thánh nhân thất vọng, cũng ý nghĩa hắn chết một lần. 20 năm sau Vũ Viện thi đấu, ta sẽ trở về đánh bại ngươi. Liễu Quân Thiên ném câu nói này xong, cũng không quay đầu lại mà đi xuống núi. Cách chương.